Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau đó hắn liền nhìn thấy Mạc Cửu Ca lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đang cầm một quả thanh la quả của mình nhét vào trong miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý vội vàng cầm thanh la quả trong tay của Mạc Cửu Ca trở về, kinh ngạc mở miệng hỏi. Tỉnh rồi. Đột nhiên thấy Phương Quý đã hôn mê mấy ngày chợt ngồi dậy. Vô luận là tông chủ Thái Bạch Tông một mực lộ ra thần sắc lo lắng, hay A Khổ một mực canh giữ bên ngoài bậc cửa không dám tiến lên cũng không nỡ rời đi, hay Mạc Cửu Ca lúng túng đưa bàn tay trống không ở bên miệng, cũng đều đồng thời ngây ngần. Tông chủ Thái Bạch Tông phản ứng nhanh nhất vội vã đưa tay đè bả vai Phương Quý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Có cảm giác thức hải bị trùng kích hay không? Còn nhớ được danh tính cùng với lai lịch của bản thân? Một cộng một bằng mấy? Đây là vấn đề gì? Phương Quý ngượng ngùng hỏi. Tại sao các vị nhìn ta như vậy? Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên hết sức khó coi, thân sắc Mạc Cửu Ca cũng ngưng trọng. Bên ngoài bậc cửa, A Khổ sư huynh trợn tròn mắt. Ta chỉ gặp một cơn ác mộng mà thôi. Ở trong ác mộng giống như có một con quái vật muốn ăn ta, bất quá may mắn là ta chạy rất nhanh, nó một mực không thể ăn ta, lại về sau giống như đi đến một nơi kỳ quái, ta đánh nhau cùng nó. Nói đến chỗ này, hắn cũng không khỏi có chút đắc ý, ôm hai tay, dù sao thì đánh nửa ngày, nó cũng không đánh lại ta. Còn đánh nhau, còn không đánh lại ngươi. Sắc mặt hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca đều trở nên vô cùng đặc sắc. Nhưng là sau khi hai người nhìn nhau lại đều cho ra một chẳng kết quả. Xem xét suy đoán bọn hắn là thật, ma thai xác thực đã tiến vào cơ thể của Phương Quý, còn muốn yên lặng không một tiếng động thôn phệ hắn. Chỉ bất quá thôn phệ thần hồn vốn chính là một quá trình vô cùng quỷ dị mà phức tạp. Nhất là đối với Phương Quý mà nói, ở trong quá trình thần hồn bị thôn phệ, các loại cảm giác màu sắc sặc sỡ cũng đều xuất hiện. Lại thêm tu vi hắn quá thấp, chỉ sợ căn bản không thể nói rõ ràng loại cảm giác này. Từ việc hắn có thể tỉnh lại, hơn nữa còn nói ra những miêu tả, có thể xác định được chỉ qua hai điểm. Một, ma thai xác thực đã thôn phệ không thành công. Hai, ma thai bây giờ vẫn trong cơ thể của hắn. Về phần, cái gì mà đánh thắng hay đánh không thắng, vậy thì chỉ có thể chỉ là ảo giác sau khi Phương Quý thoát ra khỏi quá trình ma thai thôn phệ. Người tu hành có thể nhìn vào thức hải, tu vi càng cao càng có thể thấy thức hải rõ ràng. Mà dạng cảnh giới như Phương Quý nhìn vào thức hải của bản thân, lúc đầu chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, hết thảy đều mơ hồ, không rõ. Đương nhiên, coi như bọn hắn cũng không ngờ được, cảm giác Phương Quý ngay tại lúc đó vẫn rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không cứ tiếp tục hỏi theo cái phương hướng này, mà hỏi cũng sẽ không tin. Trừ phi Phương Quý đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hoặc là kim đan. Phương Quý tiểu đồ, ngươi hãy nghe ta cẩn thận nói. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, mở miệng. Chuyến đi Ma Sơn lần này ngươi gặp phải một chuyện phi thường đáng sợ. Có tên yêu nhân đánh một đầu ma thai ác độc vào trong cơ thể ngươi, vọng tưởng dùng ma thai thôn phệ thần hồn của ngươi, thay thế ngươi. Bất quá may mắn thân thể ngươi không đủ bản nguyên, ngược lại khiến cho ma thai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị chúng ta sớm nhìn ra vấn đề. Ma thai? Phương Quý nhớ tới con quái vật bị mình ra sức đánh trong giấc mộng, thầm nghĩ cũng đâu có quá lợi hại. Bất quá thấy tông chủ nói rất nghiêm trọng, hắn không dám xen vào lung tung, chỉ hỏi một câu. Sau đó thì sao? Dựa vào tình hình hiện tại muốn cứu ngươi chỉ có một biện pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc cực kỳ nặng nề, thấp giọng. Đó chính là truyền cho ngươi một bí pháp tu hành thần thức, cũng dựa vào các loại đan dược linh đài. Đợi cho thần thức của ngươi cường đại, không bị ngoại vật xâm chiếm, liền có thể trục xuất ma thai ra ngoài. Trục xuất ma thai ra ngoài? Phương Quý nghĩ đến con quái vật, khóc lóc hô hào muốn thoát ra từ trong cơn ác mộng của mình kia, rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù vẫn chưa thể nghĩ ra hoàn toàn chân tướng rõ ràng của sự tình, nhưng ẩn ẩn cảm thấy tông chủ giống như đã hiểu lầm gì khó. Khó. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng than thở. Ma thai kỳ cung âm độc cỡ nào, thủ đoạn này đến tột cùng là quỷ dị bậc nào, ngay cả chúng ta cũng không thể nói rõ. Muốn trục xuất nó cũng chỉ là một chút cơ hội có thể trục xuất. ở trên lý thuyết mà thôi. Nhưng việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Ngươi đã là đệ tử Thái Bạch Tông, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi, lại làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Có thể thực hiện được một bước nào, thì hay bước ấy. Phương Quý cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, không nhịn được mà nói. Tông chủ, ta giống như... Còn chưa nói xong, tông chủ hướng về Bạch Thạch trưởng lão, tiến hành phân phó. Ngươi đi đến đan phường, lấy 9 viên tiên độ dưỡng thần đan đến đây. Thần hồn hiện tại của hắn cực kỳ suy yếu, chỉ có phục dụng bảo đan trước mới có thể lĩnh hội bí pháp lớn mạnh thần thức. Nói xong quay đầu nhìn Phương Quý. Ngươi nói cái gì? Phương Quý nuốt vào lời định nói ra khỏi miệng. Ta cảm thấy mình rất hư nhược. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng. Ta biết. Việc đã đến nước này, tông chủ Thái Bạch Tông đã ẩn ẩn đoán được chân tướng. Trước đó bọn hắn có lẽ đều đã hiểu lầm mục đích của đệ tử Kỳ Cung. Lúc đầu đệ tử Kỳ Cung đều là khiến cho thiên hạ loạn lạc để nổi danh. Mỗi khi đến chỗ đều muốn tạo ra một số phiền phức vô tận. Cho đến lần này, hắn cùng với 4 đại tông xuất thủ cũng đều chỉ là đề phòng đệ tử Kỳ Cung sẽ xuất thủ đối với 5 đại tiên môn hoặc đối với phong ấn Ma Sơn mà thôi. Nhưng lần này bọn hắn đã nghĩ sai, lần này đệ tử Kỳ Cung tới không phải để giải trừ phong ấn, mà lựa chọn mới là nguyên nhân lớn nhất. Cái gì mà dị bảo giả, cái gì mà Ma Sơn, Sơn Quỷ cũng chỉ là thuật che mắt. Lúc ấy đối phương ngoại trừ mượn nhờ thời điểm Sơn Quỷ bay ra từ trong hồ đô gây ra đại loạn, trồng ma thai vào cơ thể của Phương Quý mà thôi. Mà trong các đệ tử 5 đại tiên môn vào ngay lúc đó mà nói, tu vi Phương Quý không tính là mạnh nhất, nhưng thiên tư cũng chưa chắc được xem là cao nhất. Đệ tử Kỳ Cung tại sao lại chọn chúng hắn? Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn ở trong trận chiến kia, liên tiếp đánh bại đệ tử chân truyền 4 đại tiên môn. Lúc này mới bị đệ tử Kỳ Cung cho rằng có giá trị bồi dưỡng, cho nên đã trồng ma thai vào cơ thể của hắn. Nói đến, chuyện này cũng có quan hệ với tiên môn. Dù sao thì lúc ấy Phương Quý cũng chỉ nghe lệnh của mình, cho nên mới ra tay. Mà đây cũng là nguyên nhân tông chủ Thái Bạch Tông muốn cứu Phương Quý một lần. Ngược lại cũng không phải tất cả đều bởi vì Mạc Cửu Ca. Rất nhanh, liền có một hộp đựng 9 viên đan dược sáng long lanh được đưa tới trước mặt Phương Quý. Những viên đan dược này, mỗi viên đều to bằng ngón cái, tản ra mùi thơm thấu tim gan. Mùi thơm này cũng không phải là mùi thuốc phổ thông, mà có chút giống như là sự tươi mát ở trong rừng rậm. Chỉ cần ngửi một chút liền có thể khiến cho người ta cảm thấy tinh thần thịnh vượng. Phương Quý đang ngủ vài ngày, lúc đầu cảm giác đầu óc có chút mơ màng, sau khi ngửi được mùi thuốc lập tức có lại tinh thần. Đây là dưỡng thần bảo đan, tối thiểu phải có cảnh giới trúc cơ mới có thể phục dụng. Đệ tử cảnh giới dưỡng tức coi như phục dụng cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thần thức cho ngươi, cho nên chỉ có thể để ngươi ăn vào, sau đó giúp ngươi luyện hóa. Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm túc dặn dò Phương Quý. Vào thời điểm luyện hóa, nếu cảm thấy khó chịu phải lập tức nói cho ta biết. Phương Quý nhìn chăm chăm 9 viên bảo đan, thành thật gật đầu. Ngoại trừ tăng cường thần thức, không có tác hại nào khác chứ. Trong lòng hắn vẫn chưa yên tâm, lại hỏi một câu. Bây giờ trong ngươi thế này còn có thể chịu đựng tác hại nào khác? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ chỉ có thể giúp ngươi tăng cường lực lượng thần hồn trước rồi lại nói sau. Ê, vậy thì ta an tâm. Phương Quý ngồi ngay ngắn. Làm thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông bảo hắn cầm một viên đan, đặt vào trong miệng, sau đó ngưng thần ngồi xếp bằng. Sau nửa ngày, Phương Quý dần cảm thấy trong cơ thể mình dường như dâng lên một chút biến hóa. Có một loại lực lượng nhu hòa mà hùng hậu nào đó bay lên. Loại lực lượng này rất thịnh vượng. Phương Quý chỉ cảm thấy mình càng ngày càng có tinh thần, dường như không ngủ trong mấy ngày mấy đêm cũng không việc gì. Hắn thậm chí còn cảm giác đầu óc của mình dùng tốt hơn nhiều. Lúc này nếu như để một quyển sách trước mặt hắn, hắn liền có thể ghi nhớ toàn bộ. Người chỉ cần ngồi yên, ta sẽ giúp người luyện hóa. Tông chủ Thái Bạch Tông đưa bàn tay chậm rãi đến đỉnh đầu Phương Quý. Theo pháp lực nhu hòa hùng hậu tiến vào cơ thể, Phương Quý chợt thấy hỗn loạn, tiến vào mộng đẹp. Chính mình dường như đang chìm xuống, trải qua mạnh mẽ thế giới hỗn độn kia một lần nữa, chìm vào bên trong đại điện. Phương Quý ngẩng đầu, liền thấy bộ dáng ở bên trong đại điện, dường như có một mảnh cam lộ vẩy xuống, khiến cho mảnh thế giới mông lung này trở nên chân thực. Đại ca, không cần làm như vậy chứ. Đột nhiên trong góc tường truyền đến một thanh âm vô cùng đáng thương. Phương Quý quay đầu, liền thấy được con quái vật đang ngồi xổm góc tường, khuôn mặt bầm tím, vẻ mặt đưa đám. Ta vốn là không đánh đại ngươi, ngươi cần gì phải nuốt dưỡng thần bảo đan. Lại nói nếu như ta thực sự có thể thôn vệ ngươi, cho dù ngươi nuốt thật nhiều dưỡng thần bảo đan cũng chỉ vô dụng mà thôi. Hiện tại ta thực sự không còn loại tâm tư kia, ta chỉ muốn cầu ngươi thả ta ra. Cả đời này ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Ngươi thế mà vẫn còn đang ở đây. Phương Quý trầm ngâm hỏi, chẳng lẽ không phải ta đang nằm mơ? Nằm mơ cái đầu nhà ngươi ấy. Còn quái vật kia vừa tức vừa gấp, trực tiếp nhảy dựng lên. Đây là thức hải của ngươi, mơ cái gì mà mơ chứ? Mặc dù ta không biết trong thức hải của ngươi tại sao có một chỗ địa phương cổ quái như thế, nhưng thứ này xác thực do thần hồn của ngươi hiển hóa. Phương Quý chợt ngẩng đầu, liếc nhìn con quái vật kia hỏi. Ngươi dám mắng ta? Con quái vật kia kinh hãi vội vàng muốn chạy trốn. Ta không có. Phương Quý sớm đã xông lên phía trước, túm cổ nó trở về, hầu hạ một trận đấm đá mắng to. Nếu không phải là mộng, vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết, nơi này nếu là địa bàn của ta, vậy thì ngươi tiến vào để làm gì? Tông chủ nói, ngươi muốn thôn phệ ta, đó là thật đúng không? Ngươi đến tột cùng là quái vật gì, lại có mưu ma trước quỷ gì? Mau trả lời trung thực. Lúc này, trong đạo điện của Thái Bạch Tông, Tông chủ Thái Bạch Tông cảm ứng được thần hồn Phương Quý biến hóa kịch liệt, không nhịn được thay đổi sắc mặt nặng nề, thở dài. Quả nhiên là thủ đoạn của kỳ cung. Đã san bằng một lớp khác lại tới, cảm ứng được lực lượng dưỡng thần đan, lại lập tức nổi lên tâm tư thôn vệ. Bây giờ hắn đang đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Xem ra 9 viên dưỡng thần bảo đan cũng đều không nhất định đủ. Còn nói cái gì chứ? Con quái vật kia đã bị Phương Quý đánh cho triệt để mất hứng thú phản kháng, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất, hất cái mông lên cao khóc ròng. Ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã giải thích rõ ràng cho ngươi, ta chính là một kẻ vô tội, ta là sinh mệnh tiên thiên, bị kỳ cung lừa gạt mà thôi. Lúc đầu ta ngủ trong bóng tối ở sau núi thật tốt, là do bọn hắn đánh thức ta, lại mang ta đi. Nó muốn tuyển chọn cho ta một kỳ chủ thích hợp nhất, để cho ta trùng sinh làm người. Nhưng ta làm sao có thể ngờ được, bọn hắn lại chọn cho ta một tên quái thai như ngươi. Ta không thể tôn vệ được ngươi, ai có bản lĩnh thì kẻ đó hãy tới, hiện tại ta chỉ muốn về nhà. Ta thực sự hoài niệm về cỗ quan tài mà ta ngủ trước đó. Nhìn đối phương bị chính mình đánh cho cuộn lại thành một con ốc sên, Phương Quý cũng ngượng ngùng thu tay. Trải qua vài ngày đánh đập như vậy, ở dưới lời khai con quái vật này, lại thêm suy đoán của mấy người tông chủ cũng khiến cho hắn dần dần hiểu rõ được sự tình. Xem ra chính mình hẳn đã đạt là thật sự trúng chiêu của kỳ cung, suýt nữa ném mạng nhỏ đi. Hoặc không phải là ném mạng nhỏ đi, mà ném đi bản thân, sẽ có một người khác sống trên đời thay mình. Chỉ có một tình huống ngoài ý là con quái vật này không đánh đại chính mình. Điểm này đừng nói đệ tử kỳ cung, liền nha cả mấy người tông chủ Thái Bạch Tông hẳn cũng không nghĩ đến. Cho nên bọn hắn đều là từng người như lâm đại địch, vội vã cuống cuồng, vô luận là giúp mình luyện hóa dưỡng thần bảo đan cũng tốt, hay truyền thụ cho chính mình phương pháp tu luyện thần thức cũng tốt, cũng là vì tăng cường thực lực thần hồn cho chính mình, khiến cho mình sau khi chuẩn bị đầy đủ, có thể đuổi con quái vật này ra ngoài. Đương nhiên là mấy người tông chủ không biết, bây giờ không phải là chính mình muốn trục xuất con quái vật này, mà là nó khóc lóc, muốn rời đi. Sau khi trầm ngâm một phen, Phương Quý vẫn là quyết định phải thẩm vấn con quái vật này thật tốt. Đi ra ngoài cũng dễ giải thích với tông chủ. Thế là vừa nghĩ vừa hỏi. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Tới từ chỗ nào? Bỗng nhiên Phương Quý nghĩ tới điều gì, con mắt tỏa sáng. Nếu như ngươi do kỳ cung mời tới, vậy ngươi chẳng phải là biết rất nhiều bí mật về kỳ cung? Con quái vật kia quả nhiên đã bị Phương Quý đánh sợ khóc thút thít. Ta sẽ nói thật, người tuyệt đối đừng có đánh ta. Phương Quý cười híp mắt. Nếu ngươi nói lời thành thật, ta sẽ không đánh. Quái vật lúng túng nửa ngày mới nhỏ giọng. Kỳ thần ta chỉ có thể nhớ được đại khái, ta vẫn là một mực ngủ say ở nơi rất tối, cũng không biết bản thân đã ngủ say bao lâu. Thẳng đến khi đám người kỳ cung đánh thức chúng ta, bọn hắn thành lập khế ước với chúng ta. Nội dung trong khế ước chính là bọn hắn sẽ giúp chúng ta trùng sinh trên đời này, mà chúng ta sẽ trợ giúp kỳ cung ở trong tương lai. Phương Quý nghe mơ mơ màng màng, trừng mắt. Nói mập mờ như thế, người muốn ăn đòn hay sao? Không không không không có, không có, thực sự không có. Con quái vật bị hù đến mức khẽ run rẩy hét lên. Trí nhớ của ta vốn chính là không trọn vẹn. Trên thực tế ta cũng biết, nếu như ta có thể thành công thôn phệ ngươi mà nói, ngay cả những ký không trọn vẹn cũng đều sẽ nhanh chóng biến mất. Vào thời điểm đó, ta chỉ cho rằng ta là ngươi, sẽ triệt để lãng quên ký ức trước đây, dùng thân phận của ngươi để sống sót, thẳng đến khi kỳ cung triệu hoán chúng ta. Đây vốn chính là một loại thủ đoạn để dự phòng người khác phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Chỉ có ngay cả chúng ta cũng không biết chính mình là ai mới có thể giấu giếm được các cao thủ trong tiên môn. Trên thực tế, bây giờ ta có thể giữ lại những ký ức không trọn vẹn này đều bởi vì duyên cớ thôn phệ người thất bại. Phương Quý nghe thế liền thất vọng. Vốn còn muốn hỏi ngươi có công pháp kỳ cung gì không? Con quái vật kia cảm thấy bó tay. Ta ngay cả ký ức cũng không trọn vẹn. Hơn nữa những ký ức này cũng sẽ dần dần biến mất. Làm sao có thể nhớ kỹ công pháp gì chứ? Lại nói chúng ta cũng không cần công pháp. Chỉ cần có thể thay thế ngươi, liền sẽ dùng thân phận của ngươi, sống trên đời, lấy thân phận ngươi đi học tập công pháp mới. Thứ duy nhất còn lại cũng chỉ là khế ước với kỳ cung. Phương Quý ngược lại đã dần dần hiểu rõ được. Chẳng qua là không nhịn nổi mà nhíu chặt lông mày. Chuyện này có quan hệ trọng đại, hắn cũng không dám đùa giỡn. Hỏi đi hỏi lại mấy lần, mặc dù hắn có tuổi tác không lớn, nhưng người đại đinh cơ, am hiểu nhất chính là phát hiện chỗ không thật ở trong lời nói của người khác. Nhưng sau khi hỏi lặp đi lặp lại mấy lần, hắn phát hiện những gì con quái vật này nói là sự thật. Mặc dù nó đúng là do kỳ cung an bài tới, nhưng hắn muốn từ trên người của nó hỏi ra thứ gì liên quan tới kỳ cung, vậy thì gần như không có khả năng. Lâu mày hắn không khỏi nhíu đại trầm ngâm. Không phải nói kỳ cung rất lợi hại sao? Làm sao đầu ma thai này lại vô dụng như vậy? Ma thai kia nghe vậy khóc lóc. Cũng không phải do ta vô dụng. Theo lý thuyết muốn thôn phệ ngươi hẳn là một chuyện vô cùng dễ dàng. Bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt đối với ngươi mà nói. Chính là thất thần một chút. Bắt đầu từ khi đó, ngươi cũng không phải là ngươi, mà là ta. Phương Quý nghe được lời này cũng không nhịn được mà khẽ run rẩy. Không phải rất có thể hiểu được loại cảm giác này, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy có chút rùng mình. Hắn không nhịn được mà trừng ma thai một cái. Vậy ngươi thử hỏi xem, tại sao ngươi lại không cắn nuốt được ta? Ma thai nghe lời này không nhịn được nghẹn học, tội nghiệp nhìn Phương Quý nửa ngày mới nói. Nói thật sao? Phương Quý lạnh lùng nhìn nó cười một tiếng. Ta nói. Ma thai vội vàng giơ cao hai tay. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Ký ức của ta mặc dù không trọn vẹn, nhưng có thể cảm giác được thần hồn người bình thường đối với chúng ta giống như ăn đồ vậy. Muốn thôn phệ ngươi hẳn rất đơn giản. Nhưng không ngờ được thần hồn của ngươi vô cùng cổ quái. Đúng, hạn dùng từ cổ quái này. Không thể nói là thần hồn của ngươi cường đại, bởi vì ngươi thật giống như là nguyên bản không đủ, bản nguyên không đủ, thần hồn ngược lại rất suy yếu, nhưng lại phi thường cổ quái. Cái cảm giác kia, ngươi hẳn như một con thỏ, kết quả lại là lão hổ. Nó nói đến chỗ này, nghiêm túc nhìn Phương Quý. Ngươi hẳn hiểu được lúc đầu ta là một đầu sói, mà ngươi hẳn là thỏ. Ta ăn hết ngươi một chuyện là đương nhiên, nhưng ta sai rồi, ngươi không phải là thỏ, mà là lão hổ. Mặc dù rất suy yếu, hơn nữa còn là lão hổ rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không có trung thực như thỏ. Nếu như muốn thôn phệ ngươi mà nói, sẽ vô cùng phiền phức. Phương Quý hơi không kiên nhẫn. Ngươi hay đổi một cách khác, ta không cho phép ngươi xem thường thỏ. Ma thai bị lời nói của Phương Quý làm cho nghẹn họng, không nhịn được giang tay. Dù sao chuyện cũng chính là như thế, ngươi vốn là lão hổ nhưng lại nhỏ yếu như vậy. Ta cũng có thể thôn phệ ngươi, nhưng ta không ngờ được ở trong thức hải của ngươi lại có địa phương cổ quái như thế, như tòa đại điện này. Đến tột cùng là địa phương nào, ta vừa tiến vào liền cảm giác sợ hãi. sợ hãi. Phương Quý kinh ngạc nhìn tòa đại điện này một chút không nhịn được hỏi. Cái gì cũng đều không có, ngươi sợ cái gì? Ma Thai cũng không nhịn được mà lướt qua tòa đại điện này một lát, sau đó nói. Ta cũng không biết mình đang sợ cái gì, nhưng luôn cảm giác được nơi này dường như có một địa phương ghê gớm, dường như là con thỏ tiến vào, địa phương lão hổ đã từng ở qua. Phương Quý giang tay quát tới nói, đã nói không cho phép ngươi xem thường con thỏ. Ma Thai bị đánh rụt đầu lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng, ta sẽ đổi cách nói, dường như là lão nông tiến vào cung điện hoàng đế đã từng ở qua. Cho dù ở nơi này đã không còn hoàng đế, thái giám cung nữ cũng không còn, nhưng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, chuyện này cũng không có đạo lý. Sinh linh tiên tiên chúng ta, vốn nên nhìn xuống thế gian, giống như hoàng đế. Nói như vậy thì không phải mỗi người đều có dạng đại điện này. Phương Quý cũng bị lời nói của Ma Thai làm cho hơi nghi ngờ, quan sát bốn phía một vòng. Đây đến tột cùng là thứ gì? Ma Thai nghe được lời này, càng là bó tay. Chính ngươi cũng không biết sao? Chẳng lẽ nói điều này quan hệ cùng với thân phận hậu đại tiên nhân của ta? Phương Quý suy nghĩ trong lòng, cũng có một chút trở nên xót ruột, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Có khả năng chính mình thật đúng không phải một nhân vật bình thường. Bây giờ, lai lịch liên quan tới đầu Ma Thai này coi như đã được hỏi đáp rõ ràng. Phương Quý cũng hiểu được sự tình mình đã trải qua, bất quá hắn không ngờ được. Ngược lại, dẫn xuất càng nhiều nghi vấn. Nghiêm túc suy nghĩ, ngược lại vẫn quyết định trở về nói cho tông chủ một tiếng. Ma Thai trong thức hải cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại sự tình đại điện, có nên nói cho tông chủ hay không? Đúng là một vấn đề. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, thế là hắn dặn dò Ma Thai. Hãy trung thực ở lại nơi này, nếu không ta sẽ đánh chết người. Ma Thai lập tức khóc thành tiếng, không thành thật ở lại thì ta có thể đi đâu? Đồ hèn nhát. Phương Quý khinh bỉ mắng nó một tiếng, nhấc chân đi về cửa đại điện. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, cũng không vội vã. Vào lúc đi tới cửa điện, tâm niệm vừa động. Cửa đại điện yên lặng không một tiếng động mở ra. Phương Quý cất bước ra ngoài, phía sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng đông. Là do Ma Thai muốn cùng đi ra bị cánh cửa đập trở về. Ồ, người quả nhiên còn chưa thành thật. Phương Quý cười lạnh lại đi vào trong đại điện, ra sức đánh cho Ma Thai một trận, lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra. Sau khi ra ngoài đại điện, hết thảy liền trở nên đơn giản. Phương Quý chỉ là động tâm niệm liền cảm thấy mình không ngừng bay về trời cao, cuối cùng hai mắt tỏa sáng đã mở ra. Vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng nghiêm túc của tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ, ta cảm giác được Ma Thai mà ngài nói. Phương Quý lấy lại bình tĩnh chăm chú. Có phải chỉ cần khu trục nó ra khỏi coi như xong sao? Xác thực như vậy. Tông chủ gật đầu. Ma Thai chính là tai họa ngầm lớn nhất trên đời này. Nhất định phải khu trục ra ngoài mới được. Phương Quý nghĩ nghĩ chân thành. Ta giống như hiện tại có thể khu trục nó. Hồ nhạo. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy trên mặt hiện ra ngưng trọng quát khẽ. Bây giờ cả tòa tiên môn đều đang nghĩ cách làm thế nào để cứu người. Người tuyệt đối không nên thử nghiệm lung tung, để tránh biến khéo thành vụng. Hiện tại trước tiêm trung thực, luyện hóa những bảo đan này, rồi nói tiếp. Chuyện này... Phương Quý nhìn về mấy viên bảo đan, lộ ra sắc mặt vô cùng khó xử. Một lát sau mới nói. Được thôi. Nghe nói, vị quỷ ảnh từ Phương Quý học kiếm ở sau núi nửa tháng đã không hề lộ diện. Tiểu đồng trong đạo điện của Thái Bạch Tông nói hắn giống như vẫn đang một mực chữa thương. Nghe nói hắn sửa tên là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Từ sau khi Phương Quý về núi, lời đồn liên quan đến hắn liền đều chưa từng biến mất. Trước đó hắn ở trong chỗ sâu của Ma Sơn, dùng một kiếm đánh bại đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn. Có thể nói là xuất ra danh tiếng lớn, lại chém hạng nhất công đức trong chuyến đi Ma Sơn, đã chú định nhất định sẽ nhất phi trùng thiên tiên môn, trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc cũng đều không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong lúc mấu chốt này, ám thương phát tác, sinh tử chưa biết, trong tiên môn cũng đang có người cảm giác tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, các loại suy nghĩ liên tục sinh ra. Đối với đệ tử tiên môn phổ thông, đây cũng chỉ là một đề tài nói chuyện trong lúc uống rượu mà thôi. Nhưng đối với một số người quan tâm đến Phương Quý mà nói, trong nửa tháng thời gian này quả thực chính là cảm thấy lo lắng không thôi. Làm sao vẫn còn chưa có tốt? Nhan Chi Thanh sư tỷ cầu nguyện ngày đêm, thậm chí đã mất đi tâm tư tu hành. Nàng vốn có thể mượn nhờ chuyện này đến Ma Sơn, tăng cao tu vi tiến vào Thanh Khê Cốc, nhưng vẫn chưa có đi làm. Mà đám người Hứa Nguyệt Nhi cũng đều đã mỗi ngày tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc cái gì cũng đều không hỏi ra được. Thời gian kéo dài càng lâu, các nàng càng lo lắng, trên đỉnh đầu phảng phất như có mây đen bao phủ, đè ép không thở nổi. Cứ tiếp tục như vậy không tốt. Và lúc đám người Nhan sư tỷ cùng với Hứa Nguyệt Nhi lo lắng không thôi, vì Phương Quý. Bây giờ trong đạo điện Thái Bạch Tông, Phương Quý đã được nuôi đến mức béo trắng mập mạp. Bản thân càng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong nửa tháng này, hắn thực sự đã hưởng dụng không ít linh đan bảo dược của thiên môn. Hơn nữa, không chỉ là hưởng dụng, rất nhiều thời điểm vẫn do tông chủ cùng với Bạch Thạch trưởng lão đích thân giúp hắn luyện hóa. Chỉ là những linh đan bảo dược kia cũng là đãi ngộ mà đệ tử chân truyền tiên môn cũng đều rất khó lấy được. Lại thêm tông chủ cùng với trưởng lão đích thân hộ pháp, có thể nói loại đãi ngộ này của hắn đã vượt qua điều kiện mà đệ tử tiên môn nên có. Nói là cục cưng quý giá của tòa tiên môn cũng không đủ. Trong lúc Phương Quý cũng không phải là không có nói ra tình hình thực tế, thế nhưng vào mỗi lần mở miệng, tông chủ liền răn dạy hắn, bảo hắn không thể sợ hãi, càng không thể nóng vội. Hắn có thể không lập tức bị ma ý thôn phệ, đã chính là đại tạo hóa đầy trời. Nếu như không chuẩn bị đầy đủ, liền tiến hành khu trục ma thai mà nói, 8-9/10 sẽ phí công nhọc sức. Đến lúc đó coi như đại la kim tiên giáng thế chỉ sợ cũng đều không thể cứu hắn. Phương Quý bị răn dạy mấy lần cũng chỉ có thể ủy khuất tiếp tục hưởng thụ sự chiếu cố của tiên môn. Đương nhiên, nếu thực sự nói đến ủy khuất, chính là con quái vật trong thức hải của hắn kìa. Lúc nào mới chịu thả ta đi? Coi như không thả ta đi, đừng có mỗi ngày đánh ta hai trận, có được hay không? Ta thực sự phục rồi, có đến chết ta cũng sẽ không dám thôn phệ người. Ta chỉ muốn nằm ở trong quan tài một lần nữa. Cứ như vậy sau nửa tháng, Phương Quý đã hết các loại đinh đan bảo dược mà tông chủ Thái Bạch Tông ban cho. Mặt cũng trở nên tròn xoay béo ị. Hắn cũng đã quyết định nếu tông chủ lại cưỡng bách mình ăn linh đan nữa mà nói, hắn sẽ tạo phản. Rốt cuộc tông chủ Thái Bạch Tông cũng dò xét tình huống của hắn một lần nữa, thở phào nhẹ nhàng, sắc mặt dễ nhìn hơn chút, nói đối với Phương Quý. Mấy ngày nay rốt cuộc đã tốt hơn nhiều, và mấy ngày trước, người hơi ít một chút sẽ rơi vào hôn mê. Ta có thể cảm giác được mỗi lần người rơi vào hôn mê, khí tức trong cơ thể sẽ quấn vào nhau khó hòa giải. Có thể thấy được đầu ma thai kia vẫn luôn không hề từ bỏ ý định thôn phệ người. Thẳng đến mấy ngày nay, thần thức của ngươi tăng lên cực nhanh, áp chế ma thai. Số lần rơi vào hôn mê, cuối cùng cũng giảm bớt. Phương Quý nghe vậy, liền nghẹn họng chân chối, cũng không biết nên giải thích thế nào. Trước đó hắn hôn mê chính là hôn mê, đi ngủ thì chính là đi ngủ. Căn bản không biết chuyện thức hải này. Thế nhưng sau khi trải qua trận đánh đầu tiên với ma thai, cùng với sau khi chìm vào trong thức hải, hắn ý thức được nguyên lai ở trong thức hải của mình còn có một tòa đại điện cổ quái kia. Cũng là bắt đầu từ khi đó, chỉ cần hắn muốn tiến vào đại điện, liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Chính là tông chủ Thái Bạch Tông cũng không biết việc này, mà cho dù biết cũng sẽ không tin. Thức hải của hắn có thể tiến vào, nhưng người thường chỉ có tu sĩ tu vi cao thâm, tối thiểu cũng là vào sau khi trúc cơ mới có thể quan sát thức hải của chính mình. Đệ tử ở cảnh giới dưỡng tức, tu vi căn bản không đạt đến một bước này. Cho nên, theo hắn thấy, Phương Quý chìm vào thức hải trong chốc lát, đó chính là rơi vào hôn mê. Một khi Phương Quý bắt đầu đánh ma đầu ma thai kia, chính là thần hồn bắt đầu giãy giụa vô cùng kịch liệt, một mực khiến cho hắn lo lắng. Vậy hiện tại có thể khu trục ma thai rồi chứ? Phương Quý nghe thấy tông chủ nói vậy liền cực kỳ hưng phấn hỏi. Hắn đúng là thực sự có chút không thể chờ đợi, giữ lại một thứ đồ chơi như thế trong thức hải mỗi ngày cũng không phải chuyện tốt. Nhưng ở trong mắt của tông chủ Thái Bạch Tông lại cảm thấy Phương Quý bởi vì tuổi nhỏ gặp phải chuyện như thế nên trong lòng sợ hãi, bởi vậy muốn tranh thủ thời gian đuổi ma thai đi cho xong việc, không nhịn được hít vào một hơi. Trải qua sự ôn dưỡng trong khoảng thời gian này, thần hồn của ngươi đã phi thường cường đại, xa xa không phải tu sĩ cùng thế hệ có thể so sánh. Chỉ là ma thai kỳ cung cường đại dường nào, liền ngay cả chúng ta cũng không dám kinh thường, cho nên ngươi còn phải làm xong sự chuẩn bị cuối cùng mới có thể khu trục ma thai. Thành bại chính là phụ thuộc vào chuẩn bị này. Phương Quý vội hỏi, chuẩn bị gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc thật lâu. Tiểu ca sư đệ đã từng nói cho ngươi biết kiếm đạo hắn từ đâu tới. Phương Quý nghe thấy lời này liền cảm thấy nao nao. Ta nhớ được là sư tôn từng đề cập qua, dường như cái gì tản thiên. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu. Không sai, tản thiên kia có tên là Thiên Thư Tản Quyền. Chính là đại tạo hóa mà ta lấy được trong lúc vô tình khi còn trẻ tuổi. Nội ẩn lý lẽ thiên đạo, huyền thâm, mặc chắc. Ta từng nghiên cứu trong Thiên Thư Tàn Quyển, ngộ ra một thân tu vi. Cửu ca, từ trong Thiên Thư Tàn Quyển, ngộ ra được lý lẽ, thái bạch, cửu kiếm. Liền, ngay cả Hỏa Hầu trưởng lão cũng từng nhờ vào Thiên Thư Tàn Quyển tìm được thời cơ kết anh. Thứ mà mọi người ngộ ra có lẽ không giống nhau. Phương Quý mặc dù không hiểu thiên thư là vật gì, nhưng nhạy bén phát hiện ra một vấn đề. Không sai, đều có sự khác biệt. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có giảng thật kỹ quá trình bọn hắn lĩnh hội thiên thư lúc trước cho Phương Quý. Thiên thư tàn quyền vốn là huyền thâm mặc chắc, ai cũng không dám nói chính mình có thể lĩnh hội toàn bộ thiên thư. Nhưng phàm là hạng người có trí tuệ, bền lòng, lại đều có thể tìm được tạo hóa của mình trong đó. Lúc trước hắn vừa mới đạp lên con đường tu hành, căn cơ bất ổn, bởi vậy thứ tìm hiểu được chính là quy nguyên bất diệt thức. Mà kiếm đạo của Mạc Cửu Ca sơ thành, một lòng cầu kiếm, bởi vậy thứ tìm hiểu chính là lý lẽ kiếm đạo trí cao vô thượng. Bước chuẩn bị cuối cùng này chính là ta dự định truyền quy nguyên diệt thức cho chính mình ngộ ra cho ngươi. Chỉ bất quá là môn pháp quyết này rất thần dị, coi như ta cũng là sau khi trúc cơ mới ngộ ra được. Mà ngươi bây giờ bất quá chỉ là cảnh giới dưỡng tức, khí huyết càng là khô kiệt. Tông chủ Thái Bạch Tông nói đến đây, dừng lại một chút, thở dài. Cho nên trước tiên ta sẽ cho ngươi quan sát Thiên Thư Tàn Quyển. Ý nghĩa Thiên Thư Tàn Quyển là bác đại tinh thâm. Bản thân liền có hiệu quả, làm lớn mạnh thần hồn. Khiến cho tâm thần tươi sáng, lấy căn cơ bây giờ của ngươi muốn học quy nguyên bất diệt thức của ta. Nhiều nhất chỉ có 1-2 phần 10 năm chắc. Nhưng nếu có thể lĩnh ngộ đạo lý từ Thiên Thư Tàn Quyển, liền có 5 thành tỷ lệ thành công. Ta, lĩnh hội Thiên Thư Tàn Quyển. Phương Quý nghe thế cả người đều kinh ngạc, con mắt trợn tròn. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu, thần sắc vào lúc này lộ ra nghiêm túc. Cho dù vào lúc một mình đối mặt với tông chủ bốn đại tiên môn tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, hắn cũng không biểu lộ ngưng trọng bậc này. Được, vậy ta sẽ xem. Phương Quý dùng sức gật đầu, dù sao xem cũng không đỗ. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một hơi không tiếp tục nói gì nhiều. Hai tay của hắn chỉ hơi chấn động, chậm rãi nâng lên phía trên. Ngay ở giữa không trung, tại tòa đạo điện này, ở phía ngoài đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông, ngày thường căn bản không nhìn thấy hình dạng kia, bỗng nhiên giống như là từng ngôi sao lấp lóe. Mà theo một cỗ lực lượng vô cùng cường đại dẫn dắt, tòa đại trận hộ sơn vô hình kia bỗng nhiên dần dần giáng lâm xuống, từng tầng cứng rắn bảo hộ bên ngoài tòa đạo điện này. Mà Cửu Ca phía sau núi xa xa nhìn thấy một màn này, liền ôm bầu rượu đi tới ghế mây bên ngoài nhà cỏ. Trong một động phủ ở phía đông, Hỏa Hầu Quân cảm nhận được biến hóa của đại trận hộ sơn, hừ lạnh một tiếng. Mà hai vị Thái Bạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão thấy cảnh ấy đều là yên lặng bay đến giữa không trung, tiến hành hộ pháp, tránh phát sinh vấn đề. Thiên thư này tên là Thái Huyền. Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông làm đủ chuẩn bị mới chậm rãi thở vào một hơi, bàn tay nhẹ nhàng triển khai trên mái vòm đạo điện, liền có một quyển trục màu vàng nhạt bay xuống. Quyển trục này không lớn, phía trên mặt ngoài có vết tích của lửa thiêu, nhìn rất là cũ nát cổ xưa. Nhưng rất rõ ràng được tông chủ Thái Bạch Tông bảo tồn rất tốt. Sau khi hắn mở quyển trục, cũng có thể thấy rất nhiều lỗ thủng do lửa đốt cháy gây ra. Ở trong thiên thư này ẩn chứa đạo lý tinh thâm, vô tận, nghĩa lý. Ta nghiên cứu một đời cũng chỉ ngộ ra được 1-2 đạo lý, không hy vọng ngươi có thể tìm hiểu ra bao nhiêu đạo lý. Chỉ cần ngươi học hiểu kinh nghĩa, lý giải nhiều hơn, khiến cho đạo tâm tươi sáng hơn chút. Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm túc nhìn Phương Quý. Không nói nhiều, ở trong kinh nghĩa tự có đạo lý, ngươi tự đọc kỹ. Thấy tông chủ nghiêm túc như vậy, Phương Quý cũng trở nên khẩn trương, nghiêm túc gật đầu. Dương mắt ra nhìn, liền thấy trên quyển thiên thư cũ nát này, chữ viết phong cách cổ xưa, nhìn kỹ lại giống như từng chữ đều tản ra ánh vàng. Phương Quý ngưng thần nhìn xuống, càng xem càng nhíu mày, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy bộ dáng này của hắn, thế mà hơi có chút khẩn trương. Hắn chờ đợi Phương Quý một hồi mới không nhịn được. Lĩnh ngộ thiên thư tàn quyển đều dựa vào ngộ tính bản thân. Có thể ngộ được cái gì cũng phải dựa vào bản thân. Bất quá dù sao ngươi còn nhỏ tuổi, nếu có chỗ không hiểu, trước tiên có thể hiểu ta. Có rất nhiều chỗ không hiểu. Phương Quý từ từ gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy. Chủ yếu nhất là ta không biết chữ. Tông chủ Thái Bạch Tông im lặng. Hắn hận không thể dùng một bàn tay chụp chết Phương Quý quát khẽ. Không biết chữ sao không nói sớm? Mấy chữ này không giống những chữ khác. Đây là triện văn, tự nhiên không giống chữ phổ thông. Chữ viết không tốt, tại sao lại trách ta? Tông chủ Thái Bạch Tông cuối cùng vẫn có công phu dưỡng khí bất phàm, không đánh chết Phương Quý. Ở trong cơn tức giận bắt đầu đọc từ câu đầu cho Phương Quý nghe. Thiên đạo có tận, kỳ số là 9, trời cao bao nhiêu, đất dày bậc nào, đại đạo huy hoàng, dựa vào cái gì? Phương Quý đầu tiên chỉ là nghiêm túc lắng nghe, sau đó dần dần trợn tròn mắt. Có ý gì? Mỗi chữ đều nghe rất rõ ràng, nhưng hợp lại với nhau chính là không hiểu. Nhưng nhìn về mặt nghiêm túc của tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý lại không dám nói ra. Nói ra đoán chừng sẽ bị đánh, phải làm sao bây giờ? Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn rất là có kiên nhẫn, thấy Phương Quý đọc không hiểu truyện văn trên quyển trục, liền đọc lên từng chữ cho hắn nghe. Nhưng trong lòng của Phương Quý cũng hiểu được, tông chủ có kiên nhẫn hơn cũng không thể giải thích cho hắn đạo lý ẩn chứa trong những lời này. Bằng không, những thứ Phương Quý lấy được từ trên quyển trục này đều là lĩnh ngộ cùng với lý giải của tông chủ. Chỉ lặp lại một lần, sau đó giảng cho Phương Quý nghe mà thôi. Làm sao có thể trông cậy vào việc Phương Quý có thể lĩnh ngộ ra đồ vật của mình từ trong quyển tàn thư? Mà bây giờ Phương Quý cũng đang phát mộng. Nghe cũng đều không nghe hiểu đó là cái gì. Vậy thì còn lĩnh ngộ cái quỷ quái gì? Hắn có lòng muốn nói tông chủ, đừng có đọc. Có đọc ta cũng không nghe hiểu. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng đè ép lửa giận của tông chủ, trong lòng Phương Quý liền dịu xuống. Không khó tưởng tượng, khi hắn nói ra câu kia, tông chủ thẹn quá thành giận, sẽ là bộ dáng gì? Thế là hắn đành phải giả bộ, ra vẻ gật gù đắc ý, tiếp tục lắng nghe. Càng nghe trong lòng càng không chắc liền càng không dám gián đoạn tông chủ đọc những lời mình hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông cũng không phải đồ đần, đọc cho Phương Quý nghe nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, lại chỉ thấy Phương Quý lộ ra dáng vẻ như muốn ngủ gật, trong lòng dần dần nổi nóng. Sau khi đọc xong một câu, tá thiên chi đạo lấy dưỡng thần, tá nhân chi đạo lấy luyện tâm, tá pháp chi đạo mà thông tiên. Liền bỗng nhiên nhưng lại nói lạnh lùng nhìn Phương Quý. Ngươi nói một chút lý giải với câu nói này. Cái gì? Phương Quý chợt tỉnh lại ngơ ngác nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông dần trở nên lạnh lùng, phần thân thể phảng phất như càng ngày càng cao, bóng người bao phủ Phương Quý. Sống đời! Phương Quý âm thầm kêu rên trong lòng, ý thức được tình huống tồi tệ. Mau nói! Phương Quý càng là bộ dáng này, trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông càng có phỏng đoán. Lửa nóng bốc lên trong đầu dần trở nên thịnh vượng hơn. Mình đã đọc gần nửa canh giờ chán nhất ở chỗ này, ngay cả nước bọt cũng đều không có nuốt. Nếu như tên tiểu tử này ngay cả một câu cũng không hiểu được mà nói, vậy chính là ở chỗ này đọc để làm gì? Trêu đùa chính mình sao? Chuyện này... Phương Quý cảm thấy tông chủ khi nổi giận, khí lạnh bốc lên trong lòng. Xong, lúc này chính mình đại nạn lâm đầu. Nhưng cũng chính vào lúc này, tông chủ hiển nhiên đã tức đến tay đều run rẩy giơ lên, nó không chừng sẽ muốn một tay chụp tới trên đỉnh đầu. Trong lòng Phương Quý đột nhiên vang lên một thanh âm ủy ủy khuất khuất. Ta nói này, khó đến mức như vậy sao? Đây không phải chính là mượn thiên địa vạn vật nuôi dưỡng tinh thần, mượn vạn trượng hồng trần luyện tâm cảnh, mượn thần thông pháp tắc ngộ tiên đạo, đây là đại lý dễ hiểu nhất đó. Đây là tình huống gì? Thanh âm kia rất nhỏ, Phương Quý lại nghe được rõ ràng. Lúc đầu hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng nhìn thấy sắc mặt tông chủ đã âm trầm tới cực điểm. Đây là dấu hiệu không ép được, liền vội vàng cao giọng hô lên. Thiên địa vạn vật nuôi tinh thần, vạn trượng hồng trần. Ồ! Thấy lời hắn thốt ra mà vô cùng tinh chuẩn, không ngờ tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại khẽ giật mình. Không ngờ được ngươi thật sự nghe rõ. Vừa rồi hắn nhìn ánh mắt mông lung của tên tiểu tử này, còn trông rằng hắn sẽ ngủ thiếp đi. Sắc mặt ngược lại trở nên hòa hoãn. Có thể hiểu được đạo lý này, rõ ràng ngộ tính ngươi không kém. Vậy ta có thể tiếp tục đọc cho ngươi nghe. Sau khi đọc hiểu một lần, ngươi ghi nhớ tất cả, lĩnh ngộ bao nhiêu đạo lý chính là chuyện của ngươi. Phương Quý vội vàng gật đầu. Được, tốt. Còn bao nhiêu? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn chút. Thiên thư tàn quyển, nhựa lý tinh tâm, số lượng từ lại không nhiều, còn gần một nửa. Phương Quý vội vàng ngồi ngay ngắn, một lần nữa bày ra bộ dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng thì suy nghĩ, cố gắng nhịn một hồi sẽ qua. Hắn khép mắt lại biểu thị rằng mình đang nghiêm túc học thuộc lòng, nhưng tâm niệm thì khẽ nhúc nhích, đã yên lặng chìm vào trong thức hải. Đi vào trong thức hải ở trong tòa đại điện cổ quái mà trống trải kia, chỉ thấy ma thai bị chính mình đánh sưng mặt mũi kia đang buồn bực ngán nhẩm ngồi xổm ở góc tường. Thấy Phương Quý xuất hiện một lần nữa, liền lập tức đứng lên cúi đầu khom lưng tươi cười. Mới vừa rồi là người nói chuyện. Phương Quý trầm mặt gắt cao nhìn chăm chăm ma thai. Chỉ thấy ma thai không ngừng run rẩy cẩn thận, đúng. Mới vừa rồi ta cảm thấy được tâm thần của ngươi rất khẩn trương, liền đánh bạo nghe đến một chút. Ta thực sự không có ý tứ học trộm, chỉ là muốn nghe thử xem người vì sao ngươi lại khẩn trương như vậy mà thôi. Không ngờ được một tiểu tiên môn tại sở quốc thế mà có độ tốt bực này. Bất quá nếu chỉ là một chút đạo lý ra đâu mà thôi, ta cảm thấy cũng không khó khăn lắm. Vừa nghe liền hiểu, lo lắng ngươi bởi vậy bị phạt, lúc này mới không nhịn được lắm miệng, nhắc nhở ngươi một câu. Ta nghe không hiểu, thế mà ngươi có thể hiểu. Phương Quý nghiêng đầu nhìn hắn, 10 ngón tay giao nhau, bóp răng rắc. Ma thai dùng sức núp ở góc tường run giọng. Những vật này thực sự rất dễ lý giải. Lúc đầu, sinh mệnh tiên thiên chúng ta đã thân trận với đại đạo, phá hư ảo tìm sự thật, huyền bí của các loại thần thông trong thế gian. Mặc dù không thể nhìn thấu ngay lập tức, nhưng hầu như cũng nhanh hơn so với những người khác. Dùng lời nói của nhân loại chính là ngộ tính cực dài. Vừa rồi những thứ ngươi nghe được chỉ là rất đơn giản. Ta thật sự không rõ vì sao ngươi nghe không hiểu. Ngươi muốn nói Phương Quý lão gia ta đây là kẻ ngốc. Giọng nói Phương Quý mang theo ý lạnh, bỗng nhiên lạnh đùng nhìn về ma thai. Không phải, ta không có, ta thực sự không có ý đó, ta thực sự chỉ là có ý tốt. Trong đại điện trống rỗng, lại một lần nữa vang lên tiếng kêu rên thảm thiết như tan nát cõi lòng của ma thai. Mà lúc này ở ngoại giới, tông chủ Thái Bạch Tông đang đọc từng câu từng chữ trong nội dung tiên thư tàn quyền. Bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể Phương Quý truyền đến từng trận hồn ba động. Trong lòng càng không nhịn được mà giật mình, ngưng thần đánh giá Phương Quý nghĩ thầm. Không hổ đệ tử mà Kiều Ca lựa chọn, chỉ nghe một bộ phận thiên thư, thế mà liền khiến hắn va chạm với ma ý. Điều này nói rõ, hắn đã lĩnh ngộ được một ít đạo lý. Trong lòng hắn càng thêm nghiêm túc, đọc ra từng chữ. Thời gian này không có cách nào sống. Ma thai trong đại điện lại bị Phương Quý ra sức đánh một trận, khóc lóc nằm dạp trên mặt đất, cũng kéo theo là không nổi. Nằm sát mặt đất khóc lóc kêu nói. Người đến tuột cùng còn có nói đạo lý hay không? Đã nói nó muốn tả ta đi mà. Đã không tả. Thế mà ta có lòng tốt giúp ngươi. Lại không thèm nói đạo lý liền đánh người. Mỗi ngày người đều đánh ta một chỗ. Có gì tốt không? Người cũng không thể đánh chết ta. Đúng không? Nó sửng sốt một chút bỗng nhiên khóc to hơn. Hay là ngươi đánh chết ta đi. Cứu ta khỏi sự tra tấn này. Ai bảo ngươi muốn thuần phệ ta? Phương Quý ngồi trên mặt đất khinh thường. Lại nói ta làm sao biết được ngươi còn muốn làm trò quỷ gì? Làm trò quỷ cái đầu ngươi! Ma thai nghe thấy lời này, thế mà phát cuồng hét to về Phương Quý. Ngươi biết ta làm sao mới có thể thuần phệ ngươi không? Ta cần trực tiếp dùng một ngụm nuốt thần hồn của ngươi, sau đó nắm giữ thức hải của ngươi thì mới được. Đây vốn là một chuyện rất đơn giản. Nhưng ai biết được trong thức hải của ngươi có một địa phương quỷ quái như thế này chứ? Đừng nói nắm giữ thức hải của ngươi. Ngươi nhìn xem, ta bây giờ còn có thể ra ngoài sao? Nó vừa nói bỗng nhiên xông ra phía trên, bộc phát ra lực lượng cực kỳ dọa người, đông một tiếng đâm vào trên mái vòm đại điện. Mái vòm kia đối với Phương Quý mà nói như là không có gì, mỗi lần ra ngoài đều không phải nhận nửa điểm trở ngại, giống như đồ vật hư vô, nhưng đối với ma thai mà nói lại là kiên cố không gì sánh được, giống như là dồn hết toàn bộ sức lực đụng đầu vào tường, nghe thanh âm thôi đã cảm thấy đau. Ngươi nhìn đi, ta có thể ra ngoài sao? Đụng lần này ma thai còn chưa dừng lại, đụng về bốn phía đại điện chỉ nghe thấy một trận đùng đùng, mái vòm không có nửa điểm dao động, còn nó thì thảm hơn so với bị Phương Quý đánh. Ta cũng đều không ra được, còn làm sao để thôn phệ ngươi? Ta chính là một kẻ bị hại. Nhìn bộ dáng điên cuồng kia của nó, liền ngay cả Phương Quý cũng có chút không đành lòng. Một bà thai thật tốt như thế, thế mà đã điên cuồng đến mức này, khiến hắn ít nhiều cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Đành phải đi tới quên nhủ. Được rồi, đừng đụng nữa. Không, ta cứ đụng. Dù sao, ta không đụng thì ngươi cũng sẽ đánh ta, không bằng ta tự đánh mình. Đừng đụng nữa, ta sẽ không đánh ngươi. Ta không tin, ngươi thề đi. Nghe lời nào, ngoan. Dùng từ ngữ tốt quên nửa ngày rốt cục mới khiến cho ma thai yên tĩnh trở lại, nước mắt chảy dài. Ngươi thực sự không thôn phệ được ta? Phương Quý nghiêm túc nhìn ma thai dò hỏi. Ta không muốn thôn phệ ngươi, ta muốn về nhà. Ma thai mở miệng liền kêu lên mang theo giọng nghẹn ngào. Ta muốn trở về trong quan tài ngủ tiếp mấy vạn năm. Phương Quý am hiểu nhất chính là nhìn mặt nói chuyện, nhất là bây giờ chính là thần hồn tương chiếu với ma thai. Càng trực quan hơn, ngược lại cảm thấy ma thai không có gì nói sai, khỏi cần phải nói. Phàm là người ở trong lòng có cất giấu độc kế, đoán chừng cũng sẽ không dùng sức đập đầu của mình vào tường. Phương Quý cảm thấy có khả năng chính mình trong mấy ngày nay quá hung dữ, thực sự đánh cho ma thai, có chút hỏng mất. Nếu ngươi có thành ý như vậy, vậy thì ta cũng không phải không thể tha cho ngươi. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật, nói đối với ma thai. Ma thai lập tức ngừng khóc ngẩng đầu trừng trừng nhìn Phương Quý nói. Thật sao? Thật, nhưng ngươi cũng không thể đi không? Phương Quý ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh lùng nhìn ma thai. Ma thai lại lập tức trở nên có chút hoảng sợ. Nhưng hiện tại ta cái gì cũng đều không có, nếu không ta viết cho ngươi một tấm phiếu nợ. Nói xong có chút hưng phấn, xoa xoa tay. Nếu như ngươi nguyện ý thả ta ra, ta nhất định sẽ đi thôn vệ một vị thần nữ của đại thế gia nào đạo thống gì đó. Nói thật ta bình thường cũng rất chướng mắt cái dạng đệ tử tiểu tiên môn như ngươi, nếu như ngươi đáp ứng ta, chúng ta liền lập khế ước, về sau ta sẽ không nghe lệnh của kỳ cung, chỉ nghe lời của ngươi, đoạt giá nữ thần đi với ngươi. Ê, dừng lại. Phương Quý đưa tay ngăn trở nó nói tiếp nghiêm túc. Đó là chuyện sau này, hiện tại ngươi muốn rời đi, trước tiên phải giải thích cho ta nghe, nội dung quỷ quái tông chủ đang đọc kia, tránh đến lúc hắn kiểm tra, ta không nói được. Ma thai lập tức phát mộng. Chỉ đơn giản như vậy? Phương Quý gật đầu. Chỉ đơn giản. Con mắt ma thai sáng lên. Giải thích xong ngươi điền thả cho ta đi. Ừ. Tông chủ Thái Bạch Tông rất vui mừng. Sau khi hắn đọc từng câu từng chữ trong thiên thư tàn quyển cho Phương Quý, liền phát hiện ra ngộ tính vị tiểu đệ tử này cảnh giới dưỡng tức, đúng là bất phàm. Hắn thuận miệng hỏi mấy vấn đề, Phương Quý thế mà đều đối đáp trôi chảy. Mặc dù lý giải của Phương Quý vẫn còn rất nông cạn, nhưng một số nơi lại rất có độc đáo. Thế mà khiến cho một vị đại tu sĩ cảnh giới kim đan như hắn cũng đều có cảm giác mới mẻ. Lúc đầu hắn còn lo lắng, lấy căn cơ Phương Quý bây giờ là sẽ không học tập được đạo pháp môn kia. Bây giờ thì đã triệt để, hết lòng nghi ngờ. Muốn tu luyện bậc pháp môn thần thông bậc kia là phụ thuộc vào cảnh giới càng cao, lúc tìm hiểu sẽ càng áp lực nhỏ. Hai là phụ thuộc vào thiên phú, mà thiên phú chính là chỉ thần hồn cường đại. Thần hồn cường đại biểu hiện bên ngoài chính là thông minh và giàu linh tính. Lấy căn cơ tàn phá của Phương Quý bây giờ mà nói, phảng phất là hắn nhất định có thiên phú tương ứng mới có thể lĩnh ngộ đạo pháp. Sự tình thành hay bại chính là phụ thuộc vào bước này. Tông chủ Thái Bạch Tông để cho Phương Quý tự mình lĩnh ngộ đạo lý trong thiên thư tàn quyển 3 ngày. Sau đó, liền vào 3 ngày sau, truyền đạo pháp môn kia cho Phương Quý, để cho chính Phương Quý lĩnh ngộ 10 ngày. 10 ngày sau liền chính thức để cho hắn bắt đầu tu luyện quy nguyên bất diệt thức. Cùng lúc đó hắn cũng ban pháp chỉ xuống, 10 ngày sau hắn sẽ cùng với ba đại trưởng lão hộ pháp cho Phương Quý. Hắn biết, vào thời điểm Phương Quý chính thức ngưng luyện thần thức, chính là thời điểm phân thắng bại cùng ma thai. Thế là ở trong hơn 10 ngày nay, thời gian phía sau, cả tòa Thái Bạch Sơn đều cảm thấy có một chút đè nén. Vô luận tông chủ Thái Bạch Tông từ sau khi về núi một mực không có lộ mặt, hay Liễu Trần trưởng lão xử lý sự vụ tiên môn trong mấy ngày nay luôn luôn thất thần theo bản năng, hay là Bạch Thạch trưởng lão có hiện thân mấy lần cũng chỉ là lấy một lượng lớn dưỡng thần bảo đan từ trong đan phường tiên môn, đều khiến cho các đệ tử tông môn cảm thấy trong tiên môn dường như có đại sự nào đó đang phát sinh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính